chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3332, chương 3333, đi địa ngục liền biết. Giết, một tái kỵ sĩ gầm nhẹ, giơ trường thương thẳng hướng Vương Đại Đông. Hai mươi mấy người, trừ mấy người bị Siberia Hổ Vương ngăn chặn bên ngoài, người khác ào ào thẳng hướng Vương Đại Đông. Bạch, bị mười mấy người vây công, Vương Đại Đông cũng không dám khinh thường, đưa tay kiếm khí quét ngang, liền quét xuống ba bốn người. Hắn vừa mới trong tay áo Thanh Long mặc dù không có thành tích, nhưng hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Oanh, Vương Đại Đông trong nháy mắt lại là từng đạo tấm lụa kiếm khí đánh vào trên người lão giả, nhưng ở cách lão giả 2 mét khoảng cách lúc thì sụp đổ ra đến. Căn bản là gần không hắn thân thể, mấy cái mạnh đại kỵ sĩ công kích cũng nườm nượp mà đến. Trường thương tùy ý múa, múa đến trời đất mù mịt. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước điểm ra, một đạo kiếm khí ầm vang bắn ra. Phốc phốc, kiếm khí động mặc một cái người kỵ sĩ bụng, nhưng trên người hắn lập tức thì có một chút thánh quang toát ra. Vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, Vương Đại Đông nâng mắt nhìn qua, có ba bốn cái thánh giả đang vì hắn trị liệu. Người kỵ sĩ trong nháy mắt lại nhảy nhót tưng bừng giơ trường thương thẳng hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, một cỗ lớn lao áp lực áp tại trong lòng mọi người. Lão giả đôi mắt lạnh lẽo, tại lật một tờ, thánh quang cuốn lên bay đầy trời tuyết ngăn cản Vương Đại Đông một quyền này. Vương Đại Đông mí mắt nhảy đến, lửa giận trong lòng bừng bừng, bốn phía nhất thời có ong ong âm thanh vang lên tới. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy chung quanh, hơn ngàn thanh phi kiếm bay múa, ùn ùn kéo đến, lít nhà lít nhít phi kiếm để người tê cả da đầu. Vù vù, mấy đạo cường đại vô cùng trường thương đâm xuyên hư không, ép thật tới Vương Đại Đông mà đến. Bốn cái mạnh đại kỵ sĩ liên thủ, muốn hấp dẫn Vương Đại Đông chú ý lực, tốt cho lão giả sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Vương Đại Đông ý chí khống chế phi kiếm, triệt để đem bốn cái kỵ sĩ áp chế. Phi kiếm tùy ý bay múa, kiếm khí tung hoành ở giữa, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết thương. Lão giả tự biết không thể ngồi chờ chết, hắn đưa mắt nhìn về phía không trung, trong miệng phun ra một miệng máu đặc, lấy máu tươi làm dẫn. Quanh người hắn thánh quang đột nhiên ở giữa biến đến nồng đậm không gì sánh được. Tay áo bay phất phới, trên thân khí thế đột nhiên bay vụt. Hắn râu tóc tiếp đều dựng, đôi mắt lỗ trống, biến đến trống rỗng, đưa tay rơi xuống. Có thánh nhân chi uy, giáo đình có trong ngoài phân chia. Đây chính là nội đình tối cao cấm thuật một trong, có thể ngắn ngủi sách cao chiến lực, nhưng hậu di chứng cũng phi thường cường đại. Lão giả trong nháy mắt, có người một tôn thần rõ ràng từ từ phi thăng cùng Vương Đại Đông rằng co. Giết, Vương Đại Đông không có ngồi chờ chết, đạp lên kiếm quang phóng tới lão giả. Một đạo kiếm khí dán mặt lão giả chém xuống, lão giả trên cổ treo thánh giá trong nháy mắt thoát ly, hóa thành một đường một người cao thánh giá ngăn trở Vương Đại Đông kiếm khí. Lão giả lật qua lật lại trang sách, bốn phía trong đống tuyết lập tức thì phun ra mấy chục đạo nồng đậm thánh quang, muốn đem Vương Đại Đông vây khốn. Cái này cũng chưa hết, bốn cái thực lực thâm hậu cấp S kỵ sĩ liên thủ, tại bốn cái phương vị không ngừng quấy dày Vương Đại Đông. Nhất làm cho Vương Đại Đông đau đầu là những cái kia thánh giả, từng cái thánh quang phán quyết không liều mạng công kích lấy hắn. Hắn không thể không phân tâm chỉ huy phi kiếm ngăn cản. Đây không thể nghi ngờ là cho lão giả chế tạo cơ hội. Cái kia mấy chục đạo thánh quang quả nhiên không có để lão giả thất vọng. Lúc này liền đem Vương Đại Đông dưới chân sát lục kiếm cung tách ra. trực tiếp đem Vương Đại Đông tứ chi cuốn lấy. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, lệnh hắn không thể động đậy. Ác ma, tiếp nhận thần thẩm phán đi. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đưa tay vung ra một đạo thánh quang, một nói to lớn vô cùng thánh giá ầm vang theo trong đống tuyết chậm chạp dâng lên, thiên địa rung chuyển bất an, đất tuyết nứt. Vương Đại Đông 1024 thanh phi kiếm lần lượt nứt toác, tại khống chế nở rộ một trận khói lửa giống như sử thi cấp thịnh yến. Hổ Vương hoảng sợ đưa mắt ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, bị một cái kỵ sĩ trường thương xuyên thủng đầu vai, bị một cái thánh quang phán quyết đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Vương Đại Đông bị trói buộc tại trên thập tự giá, trên thân toát ra không biết tên hỏa diễm, tại giày vò lấy tinh thần hắn, siêu việt ra thịt, cảm giác đau đau khổ nhất thời cuốn tới. A, Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng, chung quanh phong tuyết làm chi trệ, trên người hắn long lân bắt đầu bong ra từng màng, trên không trung tán loạn, hắn cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, đang chịu đựng trên đời này lớn nhất tàn khốc cực hình. Vĩ đại chủ a, mời thương hại thế nhân, tịnh hóa hắn sâu trong linh hồn dơ bẩn, để hắn vĩnh viễn trở thành ngươi đến người hầu, trung thành phục vụ cho ngươi. Trong miệng hắn thăm thẳm ngâm sướng, bốn phía thánh giả cùng kỵ sĩ ào ào cầu nguyện. Vương Đại Đông bốn phía bạch sắc hỏa diễm càng thêm nồng đậm, để hắn càng thêm thống khổ. Phốp, Vương Đại Đông trên mặt vỡ ra một đạo vết nứt, máu tươi phun ra, bọc lấy bạch sắc hỏa diễm từ không trung tản mát. Đạo thứ hai tại hắn thả trên cánh tay vỡ ra. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong chốc lát, Vương Đại Đông đã thành một người toàn máu. Ngươi đang cười cái gì? Lão giả trong lòng có chút giật mình chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường cười, trên mặt run rẩy, nhìn lấy có chút quỷ dị. Trong mắt của hắn lại là một mảnh thanh thản, mi tâm kim quang lóng lánh, khiến cho mọi người đôi mắt nhói nhói. Ta đang cười các ngươi những thứ này ngụy quân tử biểu diễn. Ngươi dám làm nhục vĩ đại chủ. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, đưa tay ngưng tụ ra một thanh roi ra. Ba, Vương Đại Đông trên thân nhất thời ra chóc thịt bong. Vương Đại Đông vẫn tại cười. Lão giả trong lòng càng giận. Ba, lại là một roi, mặc hắn đánh như thế nào. Vương Đại Đông cũng là bất vi sở động. Không đến một lát, hắn nửa người trên đã máu thịt be bét. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Ngây thơ, Vương Đại Đông cười lạnh nói, để trong lòng bọn họ lo sợ không yên càng thêm nồng đậm mấy phần. Giết hắn, lão giả trong mắt bắn ra hai đạo sát ý. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, ào ào công kích Vương Đại Đông. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông tại Hổ Vương tuyệt vọng trong ánh mắt bị vô cùng vô tận thánh quang bao khỏa. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, bị một đạo thánh quang lướt qua phía sau lưng, lôi kéo ra một đạo cảm giác đến vô cùng vết thương. Bị trọng thương ngã xuống đất, tất cả công kích đem Vương Đại Đông đôi mắt, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến buông lỏng một hơi. Nhưng ở đột nhiên ở giữa, một cỗ không hiểu tim đập nhanh để bọn hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đã nhìn thấy cái kia bị trói buộc tại trên thập tự giá Vương Đại Đông đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, từng đạo tấm lụa không gì sánh được ánh vàng theo thân thể bọn họ bên trong xuyên qua. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy lồng ngực, không thể tin ngã xuống đất. Trong nháy mắt, thuấn sát mười mấy người. Lão giả đầu vai xuất hiện một cái lỗ máu, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía trước một người quần áo lam lũ. Ánh mắt lạnh lẽo thanh niên chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi là làm sao làm được? Hắn không thể tin được. Không thể tin được Vương Đại Đông là làm sao biến mất. Đi địa ngục liền biết. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, trong mắt Ngột Địa bắn ra hai đạo hỏa diễm, lão giả trong mắt bắn ra một vệt hàn mang, vội vàng lôi ra thánh kinh cản trước người. Sách Diệp lật qua lật lại, nhảy lên ra một vệt hỏa quang. Ngươi, hắn đồng tử sợ hãi, liền vội vàng đem trong tay sách ném ra ngoài. Cánh tay Nhiễm Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng một tia hỏa diễm. Kéo á, hắn vội vàng tay gãy chạy trốn. Không có một chút do dự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.